Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Mạc Thiên chi danh. Khiếp sợ thư viện, Mạc Thiên đưa tay cầm lấy trường cung màu đen kia. Cảm giác cung này cũng không tệ lắm. Liền thử dùng một chút khí lực kéo một hồi. Chỉ thấy hắn hoàn toàn không phế mảy may sức lực. Liền đem cung này kéo 4-5 lần. Giống như là tải kéo chơi một dạng. Tạm được, miễn cưỡng sẽ không đoạn. Ta liền dùng cung này đi. Mạc Thiên hài lòng nhìn lão sư giám khảo một cái. Lão sư giám khảo lần này thật ngã xuống. Đám học viên mỗi một người đều sợ ngây người. Khí lực lớn hơn nữa cũng phải có cái mức độ đi. 1 vạn cân cự lực mới có thể kéo ra cung. Người kéo như chơi đùa thật thích hợp sao? Mạc Thiên đã sớm mặc kệ ánh mắt của người khác. Tại Già Nam học viện càng nhiều hơn nhìn chăm chú hắn đều thành thói quen. Tự nhiên bình tĩnh vô cùng. Hắn dương cung đặt tiễn lỏng chỉ. Hướng theo dây cung đạn động. Mũi tên kia như một vệt sáng. Vèo, một tiếng bắn ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Mục tiêu nổ. Bị một mũi tên trực tiếp xạ nổ. Mạc Thiên không lời nói. Lão sư, mục tiêu phá hỏng, kia ngã xuống đất theo dõi lão sư cũng không muốn lên rồi. Hắn nhớ ngồi chồm hổm dưới đất khóc một hồi. Phụ cận học viên trái tim kéo mạnh một cái, đều theo bản năng cách Mạc Thiên xa một chút 20. Tên biến thái này thật khủng bố. Bọn họ tại mùi tên kia trên không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí dao động. Một nhánh thông thường tiễn cư nhiên đem mục tiêu xạ nổ. Bắn thủng chúng ta đều có thể nhẫn. Xạ nổ là cái quỷ gì? Lão sư giám khảo trợn mắt nhìn Mạc Thiên một cái. Biểu thị đối với cái này thí sinh phi thường bất mãn. Không biết là từ đâu cái trong đá bể ra yêu nghiệt. Bất đắc dĩ chỉ có thể lại cho hắn đổi một càng tốt đẹp hơn vững chắc mục tiêu. Mục tiêu càng lớn hơn về sau không thể thả tại 100 bước rồi. Mà là bỏ vào 150 bước nơi. Không thì đối với những khác thí sinh không công bằng. Mạc Thiên hoàn toàn không có ý kiến. Lấy tu vi của hắn cùng thần thức. 150 bước ra cũng là có thể thấy rõ ràng. Như tại trước mắt, bắn cung loại vật này với hắn mà nói không cần thiết cố ý đi luyện. Tu vi sắp xếp tại đây. Vèo, tiến qua, chính giữa hồng tinh, xuyên thẳng mục tiêu mà qua. Hắn lại từ phía sau lưng bao đựng tên lấy ra đệ nhị cây tiễn. Lần nữa dương cung, động tác của hắn không nhanh, lại như nước chảy mây trôi. Mỗi một cái động tác đều là giống nhau như đúc. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thứ tư tiễn. Mỗi một tiễn đều từ mũi tên thứ nhất bắn ra cái kia ruột rỗng bên trong trực tiếp chui qua. Liên tiếp 10 mũi tên, toàn bộ tại bị bắn thủng hồng tinh vị trí. Hắn 10 mũi tên xạ hết, phụ cận thí sinh còn chưa xạ xong mũi tên thứ nhất. Bởi vì đã hoàn toàn nhìn ngu ngốc rồi. Người này là ai? Mỗi cái thí sinh tâm lý đều có một cái dấu hỏi thật to. Kia lão sư giám khảo tuy là đối với Mạc Thiên bất mãn, nhưng mà cũng từ tâm lý bội phục hắn. Bậc này thí sinh, ngược lại có cơ hội trên 2 tầng lầu rồi. Một vị trong đó quân bộ đại lão đối với thuộc hạ nhẹ nói. Người này nếu như chưa thi vào thư viện, lập tức đem hắn kéo vào Vũ Lâm quân. Hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau lại là một đại danh tướng. Ngoặc kép. Đường Hoàng cùng Hoàng hậu đã sớm hồi Hoàng cung. Hai người chỉ là đến chủ trì một hồi buổi lễ tựu trường. Cũng không dám khảo. Mặt trời chiều ngã về Tây. 6 khoa thi thử toàn bộ kết thúc. Rất nhanh thì sẽ đến yết bảng thời gian. Ngàn tên thí sinh nóng nảy chờ đợi. Ngoại trừ Vương Dĩnh, Trung Đại Tuấn, Tạ Thừa Vận chờ số rất ít mấy cái cực có tự tin thí sinh ra. Đại đa số thí sinh trên mặt đều hiện đầy khẩn trương cùng gấp gáp chi sắc. Mấy tên thư viện giáo tập tự mình đem màu đỏ bảng danh sách dán tại trên mặt tường. Nhất thời ngàn tên thi đậu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bảng danh sách. mọi người đương nhiên đầu tiên là tìm tên của mình. Ta trúng, ta thi đậu thư viện rồi. Ha ha ha, ta cũng trúng a, được hiểm a, vừa vặn tổng điểm 200 tên. A a a, ta 201 tên. Muốn chết, ngoặc kép, những cái kia thi đậu thư viện thí sinh từng cái hưng phấn hô to lên. Thì rớt thí sinh chính là ủ rũ cúi đầu, mặt đầy ảo não, có chút nữ thí sinh còn khóc. Xem xong tên của mình sau đó, tiếp theo nên đi chú ý những cái kia nghiêu nhân hạng rồi. Giống như trên địa cầu, ai thi niên cấp đệ nhất chẳng lẽ không đi chú ý một hồi? Không thể nào, Vương Dĩnh, Trung Đại Tuấn, Tạ Thừa Vận ba vị nổi danh nhất thiếu niên thiên tài. Chắp tay bình tĩnh nhìn đến bảng danh sách, ba người này bên trong, Vương Dĩnh nhỏ tuổi nhất, nay tuổi chưa qua 14 tuổi, Tạ Thừa Vận danh tiếng lớn nhất, bởi vì hắn đã là nam tấn năm nay thám hoa. Hắn chính là không muốn nam tấn triều đình quan chức, ngàn dặm xa xôi ra Bắc Đại Đường, mục đích chính là muốn kiểm tra tiến vào thư viện. Mà Trung Đại Tuấn là đến từ Dương Quan chứ danh học phủ môn hạ tài tử. Ba người này, tuy rằng danh tiếng đều cực lớn, nhưng mà chút nào không ngoài suy đoán. Tất cả mọi người đều cho rằng rút ra đầu chủ nhất định là Tạ Thừa Vận. Nhưng mà, ba người nhìn một hồi bảng danh sách, sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Liền từng cái tò mò nhìn về bảng danh sách. Tổng điểm hạng tư là Vương Dĩnh. Thật giống như không có vấn đề gì nha. Sau đó lại nhìn lên. Tổng điểm hạng ba chính là Trung Đại Tuấn. Tầm mắt đi lên nữa rời đi. Tổng điểm tên thứ hai Tạ Thừa Vận. Tạ Thừa Vận tên thứ hai. Kia người thứ nhất lại là ai? Mọi người rốt cuộc phát hiện khác thường. Hiển nhiên nhìn về phía kia chỗ cao nhất hai cái màu đen chữ to Mặc Thiên. Tràng diện đột nhiên an tĩnh một hồi. Tiếp theo toàn trường xôn xao. Mặc Thiên là ai a? Mỗi cái thí sinh hai mặt lẫn nhau nhìn lén. Đều từ đối phương biểu lộ khiếp sợ bên trong nhìn ra căn bản không có người biết rõ Mặc Thiên là ai. Ngoại trừ tổng điểm kia tờ danh sách ra 413. Ngoài ra còn có 6 cái bảng, phân biệt chính là 6 khoa đơn độc thành tích. Mọi người lần nữa tò mò hướng về kia 6 bảng nhìn lại. Lễ khoa bảng trên Mặc Thiên, cân nhắc khoa bảng trên Mặc Thiên, sách khoa bảng trên Mặc Thiên, ngữ khoa bảng trên Mặc Thiên, xã khoa bảng trên Mặc Thiên, nhạc khoa thiếu kiểm tra Mặc Thiên, bài thi phân trị là theo như đinh, bính, ất. Giáp, giáp bên trong, giáp trên 6 cái đẳng cấp mà phân chia. Bình thường giáo sư chấm điểm chỉ có thể đánh tới giáp bên trong mà thôi. Một khi dùng giáp trên, kia cơ bản bằng mắc điểm rồi. Kia Tạ Thừa Vận cũng chỉ có điều nhạc khoa một môn được giáp trên mà thôi. Mà Mặc Thiên cư nhiên 5 khoa bảng bên trên, còn lại một cái là thiếu kiểm tra. Nếu không thiếu kiểm tra, có phải hay không phải đem Tạ Thừa Vận duy nhất, giáp trên, cũng đoạt đi. Cái này đã không thể là dùng thiên tài để hình dung. Ngoại trừ 5 năm trước một tên biến thái thi 6 khoa bảng bên trên. Trực tiếp bị đặc chiêu bước vào thư viện 2 tầng lầu ra. Mặc Thiên cái thành tích này đã là lịch sử thành tích tốt nhất rồi. Nói cách khác, Mặc Thiên tại có một môn thiếu kiểm tra dưới tình huống. Vẫn tổng điểm thứ nhất, nghiền ép Tạ Thừa Vận. Rốt cuộc có người cắn răng nghiến lợi nói, Mặc Thiên, rốt cuộc là ai a? Chấm ngoặc kép, nói rằng, quyền thứ nhất đại kết cục đã sửa lại. 16 cái tinh thạch bị Mặc Thiên mang tại trong chữ vật giới chỉ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.